Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, một đoàn loạn ma. Hỷ Phong công ty đối với câu lạc bộ bóng đá đầu nhập rất lớn, bởi vì hồi báo quá cao. Đầu tiên là buôn bán hồi báo, nhà mình đội bóng ở lại giáp A liên kết, cái này đắc tỉnh bao nhiêu quảng cáo phí AH. Vô số người mê bóng đều là giữ tại khách hàng. Thứ nhì là chính trị hồi báo, trong tỉnh cùng thành phố đều phi thường ủng hộ đội banh. Những người lãnh đạo cho rằng điều này có thể đủ tăng lên khu hình tượng. Mượn Lý Tô Phúc về sau tiếp bàn Thái Dương thần đội mà nói, giáng cấp đến giáp B liên kết đã nhiều năm nhị lưu đội bóng, cũng bởi vì kim chủ không có tiền làm bóng đá rồi. Hoa Đô chính phủ trực tiếp tìm được quốc thể ủy hỗ trợ, do quốc thể ủy giật dây lại để cho may mắn tập đoàn tới đón tay. Vì tăng lên đội bóng thực lực, Hỷ Phong chẳng những xuất tiền mua cầu thủ, hơn nữa tại Dung Bình xây xong một cái trụ sở huấn luyện. Vẻn vẹn trụ sở huấn luyện xây dựng, tiền tiền hậu hậu tựu hao tổn của cải 1.300 vạn nguyên. Hôm nay 3 tháng phần mới hoàn toàn làm xong, Trần Đào trở lại Dung Bình lập tức báo động, cảnh sát đều mộng ép, căn bản không biết như thế nào lập án. Trần Đào trong nội tâm cái kia khí AH, đội bóng là nàng thủ đoạn dẫn, mất không ít tâm tư huyết cũng không nhắc lại, lần này mang theo tình nhân cùng tình nhân bằng hữu nhìn cầu. Vốn ổn thắng trận đấu, lại bị khiến cho chướng khí mù mịt, đem nàng cùng Tống Duy Dương mặt đều mất hết. Cái này khẩu ác khí chưa trừ diệt không được. Trần Đào trở lại công ty, trực tiếp đem pháp vụ ngành người gọi tới cố vấn tình huống. Pháp vụ ngành viên chức nói, cái này có chút phiền toái, tìm không thấy đánh bán độ tương quan pháp luật, không nên truy cứu lời mà nói. Có thể theo như 97 hình pháp đệ 163 đầu cùng đệ 164 đầu tiến hành khởi tố. 97 hình pháp đệ 163 đầu. Công ty, xí nghiệp nhân viên công tác lợi dụng trên chức vụ tiện lợi, cố gắng người khác tài vật hoặc là phi pháp thu lấy người khác tài vật, vì người khác giành lợi ích, mức đại khái qua loa. Nơi 5 năm phía dưới tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn. Mức cực lớn, nơi 5 năm trở lên tù có thời hạn, có thể cũng nơi tịch thu tài sản. 97 hình pháp đệ 164 đầu. Vì giành bất chính đương làm lợi ích cho công ty, xí nghiệp nhân viên công tác dùng tài vật, mức đại khái qua loa, nơi 3 năm phía dưới tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn. Mức cực lớn, nơi 3 năm trở lên 10 năm phía dưới tù có thời hạn. Cũng phạt tiền, trước một đầu dùng để cáo nhà mình cầu thủ, hậu một đầu dùng để cáo Long Hâm câu lạc bộ. Trần Đào lập tức mang theo pháp vụ nhân viên tiến đến báo động. Nếu không có Hỷ Phong tại bản địa năng lượng cực lớn, phòng trừng cảnh sát đều trực tiếp từ chối rồi, bởi vì vụ án phát sinh địa điểm tại Sơn Thành bên kia. Dù vậy, Dung Bình cảnh sát cũng chỉ đáp ứng đem Hỷ Phong đội viên chộp tới điều tra. Long Hâm đội bọn hắn không có vượt qua cảnh chấp pháp quyền lực. Trên thực tế, Hỷ Phong câu lạc bộ bóng đá tương quan nhân viên, tại trải qua lúc ban đầu khẩn trương về sau, hiện tại cũng không thế nào coi là gì rồi. Ai sẽ nghĩ tới Trần Đào muốn xuyên phá thiên? Tựa như bạn trên mạng nói như vậy. Hỷ Phong năm trước trụ hạng thi đấu cũng đánh cho bán độ 7-8 chi đội bóng cùng một chỗ sâu chuỗi, nhưng đương làm Trần Đào mang theo cảnh sát đi vào câu lạc bộ thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, kể cả không có thu tiền đen huấn luyện viên cùng cầu thủ đám bọn họ. Thẩm vấn đại khái hồi lâu, hiềm nghi người tất cả đều thề thốt phủ nhận, dù sao không có chứng cớ. Ai thừa nhận ai ngu vãi lìn. Bất quá nha, thật là có ngu vãi lìn. Một cái năm nay vừa mới chuyển sẽ tới cầu thủ, chỉ đánh cho Sơn Thành cái kia một hồi bán độ. Hơn nữa vốn không mang theo hắn đùa, là chính bản thân hắn trong lúc vô tình nghe được. lúc này mới bị dụ dỗ cùng một chỗ làm. Người này cho cảnh sát kêu khổ, ta chỉ cầm bắt được 5 vạn đồng tiền, đều còn chưa kịp hoa. Cảnh sát đồng chí, ta thối tiền có thể không truy cứu sao? Cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc nói, người nếu như tích cực trả lại tiền tham ô, hơn nữa khai ra thủ phạm chính là ai, vậy cho dù lập công chuộc tội, có thể theo nhẹ xử phạt, thậm chí chỉ tiến hành phê bình giáo dục cùng chút ít phạt tiền. Là trợ lý huấn luyện viên Bành Dương để cho ta đánh bán độ, hơn nữa bọn hắn còn tham dự phi pháp cá độ bóng đá. Người này lập tức nói, cảnh sát hỏi, cá độ bóng đá Bàn Khẩu tại Dung Bình sao? Người này lắc đầu nói, không biết, giống như bên ngoài tỉnh, 40 phút đồng hồ sau, trợ lý huấn luyện viên Bành Dương bị đưa cục cảnh sát câu hỏi. Người này đánh chết đều không thừa nhận, khóc giống lưu nước mắt hô to oan uổng, còn nói khai ra người của hắn là ở Vu Oan hãm hại. Sự tình đến vậy lâm vào cục diện bế tắc, trừ phi tra tấn bức cung, nếu không căn bản cha không đi xuống. Trần Đào lần này là hung ác, chú ý muốn cha đến cùng. Nàng đem tất cả Hỷ Phong câu lạc bộ bóng đá công nhân từng bước gọi vào văn phòng nói chuyện, đồng thời lại để cho Hỷ Phong công ty tài vụ nhân viên đến kiểm toán. Sổ sách còn không có tra rõ ràng, đã có người chủ động vạch trần. Hơn nữa là trong đêm lặng lẽ đi tìm Trần Đào. Người này là Hỷ Phong bóng đá trụ sở huấn luyện tầng giữa công nhân viên trước. Hắn nói, Bành Dương có không có vấn đề, ta không phải rất rõ ràng. Nhưng hắn cùng trụ sở huấn luyện Ngô Bảo Can là bà con xa. Ngô Bảo Can người này rất có vấn đề. Hắn quản trụ sở huấn luyện hàng ngày thiết bị mua sắm. Từ đó không biết đã ăn bao nhiêu tiền. Trần Tổng, ta cũng chưa bao giờ nói láo. Ta cùng Ngô Bảo Can có cừu oán. Cái này vị trí vốn là ta. Cũng bởi vì hắn trèo lên Trương Tổng, đem ta cho xinh xinh lách vào ra rồi. Còn để cho ta phụ trách thiết bị giữ gìn cùng bảo dưỡng. Cái nào Trương Tổng? Trần Đào hỏi, bóng đá trụ sở huấn luyện người tổng phụ trách Trương Đức Quý. Người này nói ra, Ngô Bảo Căn biết. Cái gì a hát, cấp 2 đều không tốt nghiệp. Trước kia tại Hỷ Phong đồ hộp nhà máy đương làm bình thường công nhân. Hiện tại dạng chó hình người còn hỗn lăn lộn đến cái hàm thụ khoa chính quy văn bằng. Ngô Bảo Can là như thế nào trèo lên Trương Đức Quý? Nói ra ta đều ghét tâm. Hắn đem mình biểu muội giới thiệu cho Ngô Bảo Can đương làm tình nhân. Người khác không biết, ta còn không biết sao? Ta lúc ấy trong nhà cầu nghe được rành mạch. Trần Đào nhức đầu vô cùng. Cha bán độ rõ ràng cha được loại chuyện này. Người này còn nói, Ngô Bảo Can đắc sắt đắc rất. Mỗi ngày nói khoác hắn là tôn tổng người. Tôn tổng, Trần Đào trao mày, Hỷ Phong câu lạc bộ bóng đá phó tổng quản lý Tôn Khang. Người này cũng không là vật gì tốt, vẻ mặt âm hiểm dáng tươi cười. Hôm nay đây là chuyên môn đến báo thù riêng. Câu lạc bộ tổng giám đốc là Trần Đào, nhưng nàng bình thường bận quá. Chuyện gì đều do phó tổng quản lý Tôn Khang phụ trách. Mà Tôn Khang tại nhập chức câu lạc bộ bóng đá trước kia cũng đã là Hỷ Phong công ty tầng giữa lãnh đạo rồi. Năng lực phi thường xuất chúng. Nếu như lúc ấy ở lại Hỷ Phong công ty, hiện tại ít nhất là một chỗ phân chia công ty tổng giám đốc. Trần Đào lại hỏi thăm một ít tình huống. Ngày hôm sau trực tiếp đi tìm Tôn Khang. Nói rõ nói, lão Tôn, bán độ sự tình ngươi biết à? Biết rõ, ta đã phê bình tương quan nhân viên, Tôn Khang nói, Trần Tổng. Sự tình đừng làm rộn quá lớn, hội chúng ta đội bóng danh dự, cục cảnh sát bên kia vẫn là đem bản án rút lui à. Trần Đào cười lạnh, người cũng biết ảnh hưởng đội bóng danh dự, chủ tịch mặt đều bị mất hết rồi. Tôn Khang kiên trì nói, chuyện này thuộc về đột phát tình huống. Ai cũng không ngờ được a hát, nếu như sớm biết như vậy ngài cùng chủ tịch muốn đi xem bóng. Cho bọn hắn 100 cái lá gan. cũng không dám đăng tại ngài cùng chủ tịch mặt bán đồ. Ngươi cũng tham dự? Trần Đào hỏi, ta làm sao có thể tham dự? Tôn Khang lập tức phủi sạch quan hệ, còn nói, Trần Tổng, bán đồ thuộc về bóng đá ngành sản xuất quy tắc ngầm. Chúng ta không bán đồ, cái khác đội ngũ cũng sẽ đá. Lần này là Long Hâm đội thỉnh chúng ta hỗ trợ, lần sau chính là chúng ta thỉnh Long Hâm đội hỗ trợ. Giúp nhau kết cái thiện duyên mà thôi, nếu là chúng ta không phối hợp đồng hành, là sẽ bị mặt khác đội bóng bài xích, về sau trận đấu sẽ không tốt đánh cho, dù sao cũng sẽ không giáng cấp, cũng lấy không được quán quân, đánh mấy trận bán độ không coi vào đâu, chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào. Trần Đào tức giận đến vỗ bàn nói, không có tổn thất, lần này đem đội bóng thanh danh đều làm xấu thấu rồi. Cái này không có gì, người mê bóng có thể giải thích, Tôn Khang nói, nếu không đánh bán độ, năm trước Hỷ Phong đều không nhất định có thể trụ hạng. Cái này là đánh bán độ chỗ tốt, Trần Đào kinh ngạc nói, năm trước Hỷ Phong trụ hạng chiến, ta tự mình đi nhìn A Hát. Tại sao có thể là bán độ? Tôn Khang cười khổ nói. Thật là bán độ. Năm trước liên kết điểm tích lũy gần gũi quá rồi. Thẳng đến một vòng cuối cùng cũng còn có lo lắng. Hơi không chú ý sẽ bị đánh giáng cấp. Kể cả chúng ta ở bên trong. Vài chi đội bóng cũng không dám đánh bạc vận khí. Cái kia cũng chỉ có thể lấy tiền làm việc. Lại để cho những kia chắc chắn sẽ không giáng cấp đội ngũ phóng nhường. 81 đội cùng Thái Dương thần đội không có tiền, cái kia cũng chỉ có thể làm cho bọn họ giáng cấp xéo đi. Trần Đào hồi ức lấy năm trước một vòng, cuối cùng liên kết, biểu lộ phức tạp nói. Nói cách khác, năm trước điểm tích lũy thứ 6 đến đệ thập nhị đội bóng. Đánh tất cả đều là bán độ. Khục khục, cũng có 2-3 cái đội ngoại lệ, bọn họ là thật sự xét ở. Tôn Khang ho khan nói, đương nhiên, trước vài tên bên trong, cũng có đánh bán độ, bọn hắn phụ trách nhường, cho nên A Hát, chuyện này không thể náo quá lớn, một khi náo lớn, tự chúng ta cũng là phiền toái quấn thân. Trần Đào trong nội tâm nghẹn lấy một ngụm uất khí, sự tình quá lớn, nàng vô pháp làm chủ. Quay đầu lại tự gọi điện thoại cho Tống Duy Dương nói rõ tình huống. Hỏi, ngươi nói nên xử lý như thế nào? Ta tất cả nghe theo ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.